Ma thần thiên quân, chương 271, người nghĩ phụ trách, khóc chuyện audio.com, chấm, nữ nhân, thần quân cùng Vũ Thiên đều vô cùng kinh ngạc nhìn Cường, sau đó lại nhìn kẻ kế thừa tử vong lực lượng. Trước không nói khả năng Cường sẽ nói bừa thì với khả năng phán đoán cùng năng lực tự thân bọn hắn hai người không có khả năng nhìn không thấy giới. Tính thật sự của kẻ kế thừa tử vong lực lượng. Bí bảo có thể che giấu được bọn hắn cảm nhận xem ra không phải dạng vừa. Tuy rằng đối với tu giả thế giới thì nữ nhân hay nam nhân cũng không phải quá khắt khe. Chú trọng nhất vẫn là cường giả vi tôn. Cho dù nữ tu giả có chút thiệt thòi nhưng cũng không nói lên gì nhiều. Thần quân và Vũ Thiên đương nhiên cũng không mấy coi trọng. Thế nhưng từ phản ứng của Cường chỉ vì giật mình mà tung ra không ít thực lực tuyệt đối xóa đi địa ngục môn kia đã cho thấy điều này với hắn vô cùng khác biệt, thậm chí hắn còn có chút lúng túng. Khục, kẻ kế thừa tử vong lực lượng tuy rằng cũng nghe ra Cường lúng túng thế nhưng hắn lúc này phải lo chuyện khác. Cường tại chỗ phá hủy địa ngục môn chính là biểu tượng gắn liền với hắn. Một chiêu này hắn liền gặp phản vệ. Lập tức ho ra một búng máu, khuôn mặt chớp mắt liền tái nhợt. Ha, Cường thấy vậy thì có chút quính lên, thân hình chợt lóe đã đứng trước mặt kẻ kế thừa tử vong lực lượng. Tay phải như điện chụp lên vai kẻ kế thừa tử vong lực lượng. Có chút mạo phạm, hắn lực lượng như thủy triều truyền vào kẻ kế thừa tử vong lực lượng đương nhiên là muốn trị thương. Hắn đang mở miệng định nói thì kẻ sau mắt lóe lên sát khí. Tay phải hóa quyền đấm về phía ngực hắn, uy lực không nhỏ, hừm, Cường con ngươi co lại thế nhưng lại không hề có ý định tránh né. Một quyền đem theo phô thiên cái địa lực lượng đã đánh lên ngực hắn khiến hắn cổ họng vang lên một tiếng hừ nhẹ sau đó thân hình chậm chậm lùi. Lại, mạnh được yếu thua, ta không cần ngươi thương hại. Kẻ kế thừa tử vong lực lượng một kích toàn lực đánh lên Cường thế nhưng hắn lại không mấy tỏ vẻ vui mừng. Ngược lại, hắn lạnh lùng nhìn Cường nói, ta người này có một quy tắc, đối với nữ nhân tuyệt không xuất thủ. Cường hơi nghiêm túc nói, nếu từ đầu ngươi cho thấy là nữ tính ra tuyệt đối không có ý định làm đến mức này. Xem ra lần thứ hai tiếp xúc hắn đã chắc chắn nhận định trước. Kẻ kế thừa tử vong lực lượng là nữ nhân, hắn con ngươi như liếc nhìn phương xa có chút thất thần. Bất kể là kẻ kế thừa tử vong lực lượng hay thần quân, Vũ Thiên đều ngẩn ra, tên kia óc vào nước a hát, như thế nào lại có quy tắc này? Không phải nói chỉ cần là nữ nhân cho dù là địch nhân hắn cũng sẽ không phản kháng sao? Nào có tu giả ngu ngốc như thế? Bất chợt thần quân nhếch mép cười, kỳ nhân tất có kỳ tướng a hát, không ngờ Cường cũng là một cái kỳ hoa. Hè rằng tương lại tên này sẽ gặp không ít phiền phức vì điều này. Còn chuyện hôm nay có lẽ cũng sắp đến lúc dừng lại rồi. Thế nhưng chuyện của Vũ Thế Nguyệt chắc chắn không dừng lại ở đây. Lại thêm kẻ địch thâm sâu thánh hoàng ở chỗ này. Hắn tuyệt sẽ không để yên. Ngươi khinh thường ta, chấm, kẻ kế hừa tử vong lực lượng cũng không phủ nhận lời nói của Cường mà lạnh lùng nhìn hắn nói. Quanh thân tử vong lực lượng cuốn lên che lại toàn bộ thân thể không biết là có ý gì. Khinh thường, ha ha, Cường nhắc lại sau đó lắc đầu cười khan, cho dù là đối mặt với một phế vật ta cũng sẽ không lập tức khinh thường. Huống chi còn là một mỹ nhân, dừng lại một chút hắn lại nói, trong mắt ta nữ nhân là tạo vật hoàn mỹ nhất, không đến bất đắc dĩ thì không nên hủy nó, là để chiêm ngưỡng chứ không phải là để vùi dập. Bó tay a hát, cả thân quân, Vũ Thiên cùng kẻ kế thừa tử vong lực lượng đều một mặt hắc tuyến. Tên này giống nhưng không để ý xem mình đang sống trong thế giới như thế nào. Quả nhiên là sắc quỷ mang tên hộ hoa sứ giả a hát. Dĩ nhiên chỉ có thân quân biết Cường là đến từ một dị thế giới nào nào đó. Nơi đó có vẻ như, thịnh hành, quy luật này, trước là không biết nên có chút mạo phạm. Ta giúp cô trị thương xem như chúng ta hiểu nha. Cường vẫy vẫy tay xua xua nói. Đến lúc này thần quân cùng Vũ Thiên mới hiểu. Hóa ra hắn tiếp lấy một quyền kia mà không phản kháng hóa ra là muốn chữa trị thương thế cho kẻ kế thừa tử vong lực lượng. chỉ là như vậy cũng quá ngốc một dạng chứ. Vì một người không quen biết lại làm như vậy. Xem ra tên này cách nghĩ cũng không hợp lẽ thường. Ha, tử vong lực lượng tản ra. Hiện ra trước mặt ba người đã không phải nam tử mà biến thành một nữ tử phong hoa tuyệt đại. Tử y nhẹ nhàng bao phủ toàn thân. Khuôn mặt trái xoan trắng mịn. Cặp mắt lanh lợi lấp lánh. Môi hồng nhỏ nhắn, từ bên ngoài tuổi tác khoảng 25-26. Chính xác là một mỹ nhân bại hoại a hát. Nàng con ngươi lúc này xoay tròn giống như đang suy tính gì đó. Thần quân, Vũ Thiên, Cường con ngươi tập thể co rút. Quả nhiên là nữ nhân. Chỉ là nàng có thể giấu qua cả ba người cùng tất cả những thí luyện giả khác cho thấy thủ đoạn không đơn giản. Người nghĩ phụ trách, bất chợt nữ tử mở miệng nói. Giọng nói thanh thúy nhẹ nhàng mang theo âm vị đặc biệt. Chỉ là quanh thân tử vong lực lượng khiến nàng nhìn có chút quỷ dị âm trầm. Phụ trách, Cường con ngươi lóe lên, chân không tự chủ lui lại hai bước đem so với trước đó bá đạo cùng kinh thế thủ đoạn thì chính là một trời một vực. Vô cùng lúng túng, thần quân cùng Vũ Thiên mày nhíu lại, nữ nhân này đánh cái gì quỷ ý, muốn tên kia phụ trách làm cái gì? Không phải chỉ vô tình chạm ngực cái thôi a hát, như thế nào lại cần phụ trách? Thế nhưng khi nhìn thấy Cường phản ứng thì hai người chợt hiểu ra. E rằng chạm đến dây thần kinh rồi a hát, nữ nhân quả nhiên không thể coi thường được. Làm sao, người định chối bỏ trách nhiệm, là nam nhân không nên như vậy a hát, huống chi ta cũng không phải xấu, sẽ không ủy khuất ngươi. Nàng âm mưu như đã được thực hiện mở miệng cười cười. Không thể không nói nàng cười khiến cho thiên địa cũng phải biến đổi. Đẹp đến khó hình dung. Khuynh quốc khuynh thành từ này còn xa mới diễn tả hết. Ha, Cường há mồm định nói gì đó thế nhưng Cường hành nuốt lại. Điều chỉnh chút tâm tình hắn thu lại vẻ lúng túng nghiêm túc nhìn tử y nữ tử. Trong một sát na đó cả thiên địa như lâm vào yên tĩnh. Lấy hắn làm trung tâm khắp không gian như đang bị loãng ra. Chính xác là bị phân giải a hát, cho dù hư không phá toái cũng bị vặn vẹo khó hiểu. Tuy rằng chỉ xảy ra một chớp nhoáng thế nhưng nhìn thấy cảnh này ba người có ai không phải kinh người thế hệ. Bọn hắn cả ba người đều kinh dị nhìn lấy Cường. Ai biết chỉ một trò đùa của một nữ tử khiến tên kia lại đột nhiên nghiêm túc như vậy chứ. Ta là vô tình mạo phạm mà thôi cũng không phải cố ý cô nương là cố ý đánh vào điểm yếu của ta. Sau một chớp nhoáng chăm chú nhìn nữ tử Cường mở miệng nói. Cuộc đời này của ta chỉ dành tình cảm cho một người. Cô nương dĩ nhiên không phải là người đó. Xem như ta là mạo phạm cô nương đi. Cô nương nếu có yêu cầu gì chỉ cần ta làm được sẽ không từ chối. Hắn giống như tưởng nhớ gì đó nói. Ách, thần quân cùng Vũ Thiên một dạng nhìn quái vật nhìn Cường. Tên này không phải quá nghiêm túc rồi. Lau cái mồ hôi a hát. Tuy vậy thế nhưng một chớp nhoáng kia khiến thần quân nghĩ đến thiên địa biến hóa. Cường quanh thân vừa rồi giống như xuất hiện một vực tràng vô cùng kỳ quái. Chỉ là tạm thời còn không biết đó là gì. Nữ tử mặt mũi tái nhợt, thân hình nhẹ run, chớp nhoáng kia đối với thần quân cùng Vũ Thiên chỉ là biến hóa đáng sợ thế nhưng đối với nàng đó chính là tử vong a hát. Đối với kẻ kế thừa tử vong lực lượng như nàng lại có thể cảm nhận thấy tử vong khí tức đáng sợ như vậy thì có thể thấy một chớp nhoáng kia. Cường hành vi có bao nhiêu đáng sợ, chớp nhoáng đó nàng thậm chí cảm thấy hắn lập tức muốn xuất thủ tru sát nàng. Cùng với trước đó hắn không muốn động thủ với nữ nhân thì có thể thấy nàng đã vô tình đụng đến điểm mấu chốt của hắn. Một điểm khiến hắn có thể vượt ra nguyên tắc của bản thân cũng phải giữ gìn. Xem ra nữ nhân mà hắn nhắc đến có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Hắn không muốn có bất cứ kẻ nào xen ngang. Bất giác nàng muốn biết nữ tử đó có bao nhiêu đẹp đẽ. Có thể khiến một kẻ đáng sợ như tên kia xem như tất thảy e rằng không phải một người bình thường. Điều chỉnh một chút trạng thái tử y nữ tử mới nghi hoặc nhìn Cường nói. Ngươi nói ta có thể đưa ra một yêu cầu. Chỉ cần ngươi làm được sẽ không từ chối. Không sai, Cường chắc chắn nói, thần quân cùng Vũ Thiên con ngươi co rụt, Tên kia không lẽ không biết một lời hứa hẹn của một kẻ đáng sợ như hắn có bao nhiêu phân lượng? Hắn không lẽ sẽ không để ý tất thảy? Như vậy ta có thể được biết nữ tử kia là người như thế nào sao? Nàng rất đẹp, tự y nữ tử bất giác nhoẻn miệng cười nói. Nàng sinh ra chính là siêu cấp mỹ nhân, cộng thêm khí chất chắc chắn chính là đỉnh cấp mỹ nhân rồi. Thế nhưng nhìn xem, tên kia lại không chút nhìn nàng. Mình cho dù muốn ủy khuất cho hắn thì ngược lại hắn giống như đang chịu ủy khuất. Tổng kết lại là do một nữ tử khác, nàng muốn xem nàng kia vẻ đẹp rút cục có bao nhiêu kinh thế. Nữ nhân a hát, đôi khi sẽ không muốn bản thân thua kém nữ nhân khác. Đặc biệt là mỹ nhân, lúc này thì cả Cương, Thần Quân và Vũ Thiên đều một mặt dại ra nhìn tự y nữ tử. Đây cũng tính là yêu cầu. Cô nàng này không phải đầu bị vô nước. Bất giác Cường lắc đầu. Đây không tính là yêu cầu. Hắn nói, nàng nếu nói đẹp thì cũng không đẹp bằng cô nương. Đem so tất thảy ta nghĩ nàng cũng sánh bằng cô. Chỉ là ta yêu nàng mà thôi. Ách, tên này cũng quá thành thật a hát. Thần Quân cùng Vũ Thiên thầm nghĩ. Ta có thể nhìn thấy nàng. Tự y nữ tử cũng hơi chút kinh ngạc nói. Hóa ra nữ tử kia cũng không đẹp bằng nàng A Hát, chỉ là nữ nhân kia lại có được tình cảm của tên này. Nàng bất chợt có chút cảm giác không phục nổi lên, vì lý do gì lại có kẻ lại không có chút nào yêu thích nàng chỉ vì một người tất thảy không sánh được với nàng. Không phải nói nam nhân đều là sắc lang một dạng sao? Đều yêu thích cái đẹp sao? Quá không hợp lý rồi. Có thể, Cường cười nói. Hai tay hắn để trước ngực như đang cầm lấy vật gì đó. Sau đó lực lượng liền từ tay hắn sinh ra không ngừng lớn lên dần dần huyễn hóa biến thành một nữ tử. Động tác thành thục giống như hắn đã làm như vậy không ít lần. Có thể làm như vậy cho thấy hắn khống chế lực lượng đã đến đăng phong tạo cực. Lực lượng không chút dư thừa bị hắn khống chế hoàn toàn. Nữ tử cũng không tính cao. Thân hình hơi gầy, y phục lại có chút kỳ quái. Ở đây dĩ nhiên chỉ có Thần Quân có chút nhận biết. Y phục này tương tự với của Cường trước đây. Nàng này khuôn mặt hồn nhiên trong sáng tuy rằng đúng như hắn nói không đẹp bằng tự y nữ tử nhưng lại có khí chất riêng biệt. Vô cùng thanh tao nhã nhặn, cho dù không nhìn thấy chân thân nhưng cũng có thể đoán biết được nữ nhân này là một người khá hiền dịu. Đây là nữ nhân trong lòng ngươi. Tự y nữ tử có chút ngoài ý muốn nói, tại vì theo như hình chiếu kia phản ánh, nữ nhân kia cho dù có là tu giả thì cũng chỉ là cấp thấp mà thôi. Quả nhiên như hắn nói, mọi mặt đều không bằng nàng, dĩ nhiên đây cũng là đánh giá của Thần Quân cùng Vũ Thiên. Ở đây có lẽ chỉ có Thần Quân cùng Cường một cách nghĩ. Đơn giản chỉ là bản thân yêu thích mà thôi, không nhất định phải là đỉnh cấp mỹ nhân. Chỉ cần cho hắn cảm giác kia là được rồi. Ha, Cường bật chợt nhếch mép cười. Ta đã nói đây không tính là yêu cầu. Cô có thể tính chuyện khác. Hắn lại nghiêm túc nói. Hư ảnh kia không được hắn duy trì lập tức liền muốn tản đi. Không cần nữa, với ta đó đã là yêu cầu lớn rồi. Ta không phải người câu nệ tiểu tiết. Ngược lại với ba kẻ kia đang chờ xem nàng yêu cầu thì tự y nữ tử lại lắc đầu nói. Nếu ngươi đã không có ý định giữ ta lại, nàng đang nói thì đột nhiên con ngươi co rút nhìn chằm chằm lấy Cường. Lời nói đang định nói thì bất chợt thu lại, quanh thân tử vong lực lượng lại như được triệu hồi không ngừng cuốn động. Gần như cùng với nàng như thế, Thần Quân và Vũ Thiên đều như lâm đại địch nhìn về phía Cường. Chính xác hơn thì cả ba kẻ đó đều vô cùng kinh dị nhìn về phía sau hắn. Ở đó hư không nhiều hơn một người, một cái nam tử 30 trên dưới đang đứng phía sau Cường trầm tư. Điều làm bọn hắn ba người kinh dị đó là bản thân Cường giống như không phát hiện ra kẻ đến phía sau lưng mình. Một kẻ chỉ có thể nhìn thấy mà không để lộ khí tức của mình. Lấy Cường cấp độ thì kẻ đến cấp độ nào? Trong một sát na trầm mặc, Cường giống như có phát giác. Chân trái nhẹ lui, tay phải nắm quyền đấm về phía sau lưng hắn. Động tác nhẹ nhàng phối hợp vô cùng hoàn mỹ. Cùng với đó uy lực lại càng để cho ba người. Không, chính xác là bốn người nhìn thấy cũng phải động dung. Một quyền này hư không bị đánh ra một lỗ thủng hướng về phía sau lưng Cường. Tốc độ không thể hình dung. Ha ha, tiểu huynh đệ, ngươi tuy rằng cường đại đã miễn cưỡng đạt đến hư vô cảnh giai đoạn thứ hai. Lấy ngươi tu vi đã có thể xưng là cái thế vô địch. Thế nhưng nếu là muốn đánh ta chỉ sợ không dễ. Nam tử đứng phía sau Cường chợt há miệng cười lớn. Tay trái hóa trưởng đập lên quyền đầu của Cường. Tốc độ không chút nào kém. Chớp mắt va chạm, cách chương.